Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, Quốc Chủ Thái Độ. Tiên giới dị thường phồn vinh, tiên nữ khắp nơi trên đất, ăn mặc các loại nghê áo tại trên bầu trời bay tới thổi đi. Tùy tiện kéo một cái đi ra đều gọi thượng tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá tiên giới mỹ nữ cũng không phải không ăn nhân gian khói lửa. Tại tiên giới, các nàng đều ưa thích cường giả, kẻ yếu. Ha ha, đừng nói tiên nữ, tự là liền cơm đều ăn không nổi, chỉ có thể biến thành ô xin. Cường giả có được hết thảy, ví dụ như Ngạo Thiên Đế Quốc quốc chủ, mặc dù không phải cái gì thế lực lớn, nhưng là chống thượng trung tiểu thế lực. Bên người tiên nữ như mây, muốn cái gì dạng tiên nữ mỹ nữ, tự là hầu hạ ngày khác, thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày tiên nữ đều có mấy trăm. Mỗi đêm cùng ngủ càng là một đêm một cái. Hồi trở lại quốc chủ, Lâm tướng quân đối với tể tướng động thủ, bất quá tể tướng thực lực cường đại, cũng không có bị đánh. Sau đó song phương riêng phần mình về nhà, dưới giường rồng. Một gã thân mặc hắc y, toàn thân phát ra khí thế cường đại tiên nhân ngữ khí nghiêm túc nói. Người này tiên nhân không cần nhìn cũng là tiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn kỳ thật tự là quốc chủ bồi dưỡng tử sĩ, chuyên môn bảo hộ quốc chủ. Thực lực cường đại, không hề sợ chết, càng sẽ không làm phản, là quốc chủ chính thức tâm phúc. Giống như vậy tâm phúc quốc chủ còn có mấy ngàn cái, đều đang âm thầm vì hắn làm việc. Thật giống như vừa rồi một giống như Lâm Long cùng tể tướng phát sinh mâu thuẫn, bị người này tử sĩ chứng kiến, tự tranh thủ thời gian trở về báo cáo. Sau đó quốc chủ lại để cho hắn âm thầm chằm chằm vào. Thẳng đến song phương về nhà hắn mới vừa về, nằm ở một gã tiên nữ trong ngực quốc chủ, hé miệng ăn một danh khác tiên nữ đưa tới bồ đào. Sau đó như có điều suy nghĩ mà nói, Lâm tướng quân tuổi trẻ khí thịnh, tể tướng quả nhiên thức thân thể to lớn, không có dựa thực lực của mình ra tay với Lâm tướng quân. Đợi chút nữa ngươi mang khỏa thánh đan cho tể tướng cháu trai. Nói cho tể tướng việc này cứ như vậy được rồi, về sau nhớ lấy không thể sẽ tìm Lâm tướng quân phiền toái. Bằng không thì sẽ để cho ta khó xử. Vâng, tử sĩ nhẹ gật đầu, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Quốc chủ, cái này Lâm tướng quân là ai à? Người tự nhiên như vậy che chở hắn, sẽ không sợ tể tướng sinh ngài khí sao? Đưa cho quốc chủ bồ đào tiên nữ, lần nữa lần lượt một khỏa tại quốc chủ trong miệng, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Các nàng hai cái là song bào thai, cùng một chỗ tu luyện thành tiên bị quốc chủ nhìn chúng. Phục thị quốc chủ mấy ngàn năm, đối với quốc chủ có thể nói rất quen thuộc. Tại hai nàng xem ra, quốc chủ tương đương coi trọng tể tướng. Nếu như ai dám đối với tể tướng bất kính, quốc chủ tuyệt đối sẽ âm thầm giết chết người nọ. Chớ nói chi là động thủ đả tể tướng. Thế nhưng mà lần này quốc chủ trợ giúp Lâm tướng quân lại không giúp tể tướng. Thậm chí không sợ đắc tội tể tướng. Cảnh cáo tể tướng về sau không thể tại vì khó Lâm tướng quân. Cái này Lâm tướng quân đến cùng những người nào cũng lại để cho quốc chủ như vậy che chở hắn. Không phải là một gã tướng quân ấy ư. Làm như vậy thật sự đáng giá. Hai người các ngươi biết đạo cái gì? Lâm tướng quân thế nhưng mà ta Ngạo Thiên Đế Quốc bảo bối. Có Lâm tướng quân tại, ta Ngạo Thiên Đế Quốc không lo không thể quật khởi. Thậm chí có một ngày có thể phát triển đến cửu trọng thiên, sừng sững tiên giới chi đỉnh. Đến lúc đó ai dám đối với Ngạo Thiên Đế Quốc bất kính? Người khác trông thấy ta Ngạo Thiên Thủ Đô Đế Quốc muốn đường vòng mà đi, Ngạo Thiên Đế Quốc lịch đại quốc chủ cũng sẽ biết vui mừng. Mà hết thảy này người sáng lập nhưng lại ta. Quốc chủ, người đang nói giỡn à? Lâm tướng quân thực lợi hại như vậy. Hiện tại không tính lợi hại. Nói thiệt cho các ngươi biết à? đây cũng không phải là bí mật gì rồi. Lâm tướng quân chỉ có tiên nhân cảnh sơ kỳ cảnh giới. Có thể thực lực lại có thể so với tiên nhân kiếm hậu kỳ. Vượt hai cấp chiến đấu. Cái này hai gã mỹ lệ tiểu tiên nữ đều sợ ngây người. Vượt hai cấp chiến đấu a hát. Cái này là kinh khủng cỡ nào. Toàn bộ nhất trọng thiên. Có thể vượt hai cấp chiến đấu đoán chừng không cao hơn 5 cái. Mà ngạo thiên đế quốc đã có 1 cái. Trách không được quốc chủ nói lâm tướng quân là bảo bối. Thật đúng là bảo bối. Nghịch thiên cấp cái khác bảo bối a hát. Có lâm tướng quân tại. Ngạo thiên đế quốc không lo không thể quật khởi. Quốc chủ, ngươi số mệnh thật tốt. Tự nhiên có thể gặp được đến loại thiên tài này. Đúng vậy a, thiên tài đều có ngạo khí. Lâm tướng quân như vậy coi như tốt. Theo ta được biết, đại bộ phận thiên tài đều rất khó hầu hạ. Quốc chủ mặt mũi tràn đầy đắc ý nhẹ gật đầu. Trên thực tế nội tâm của hắn rất cảm tạ Mao tướng quân. Nếu như không phải Mao tướng quân hắn khả năng tự bỏ qua cái này yêu nghiệt thiên tài. Đến lúc đó nếu biết đạo Lâm Long lợi hại như vậy, đoán chừng ruột đều hối hận thanh. Mà lúc này, Lâm Long chính đang chuyên tâm bế quan, muốn tại tiên giới lăn lộn rất tốt, vậy cũng chỉ có trở nên mạnh mẽ, vượt cường vượt tốt. Nếu như không thể trở nên mạnh mẽ, một mực bảo trì thực lực như vậy, cho dù vượt cấp trong nhiều chỉ sợ dùng không bị chào đón a. Từ lâu rồi, nói không chừng hiện tại vinh dự đều biến mất. Lâm Long trong nội tâm rất rõ ràng. Lúc này quốc chủ đối với hắn rất tốt. Nếu hắn thời gian dài không thể đột phá, quốc chủ thái độ đối với hắn tựu là chậm rãi cải biến. Nói không chừng cuối cùng còn có thể biến thành không người hỏi thăm binh sĩ. Tới lúc đó, tể tướng muốn tìm hắn phiền toái quả thực là dễ như trở bàn tay. Theo thời gian từng điểm trôi qua, trong chớp mắt tựu đi qua 5 năm. Tại 5 năm này thời gian, Lâm Long một mực đang bế quan, ngoại giới từng lớn nhỏ thế lực đều lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Tại qua một tuần lễ đã đến 10 năm một lần tiên giới phi long bảng giải thi đấu. Tư cách dự thi phải là tiên giới trẻ tuổi một đời. Tổng cộng 100 tên tư cách. Nếu cái kia cái thế lực tiến vào một cái này cái thế lực chắc chắn quật khởi. Thậm chí có thể cùng nhị trọng thiên, tam trọng thiên, đến đây quan sát đại lão nhấc lên quan hệ. Ngạo thiên đế quốc thủ đô trong đại điện. Khoảng cách phi long bảng giải thi đấu còn có một cuối tuần. Lâm tướng quân còn không có xuất quan sao? Quốc chủ cau mày nhìn xem thiên đô phủ cái kia tên quản gia nói ra. Hồi trở lại quốc chủ, không có một điểm xuất quan ý tứ. Hơn nữa mới 5 năm thời gian, làm sao có thể tự xuất quan? Ai, chẳng lẽ chúng ta ngạo thiên đế quốc không có cái này mệnh sao? Phi long bảng a hát, Lâm tướng quân nếu đi tham gia tuyệt đối có thể đi vào trước 100. Đến lúc đó chúng ta ngạo thiên đế quốc tự thăng trước rất nhanh rồi. Quốc chủ thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Thế nhưng mà Lâm Long đang bế quan. Hắn tổng không có khả năng trực tiếp gọi người đi đem Lâm Long kêu đi ra a. Bế quan thời điểm kiêng kỵ nhất đúng là bị người quấy rầy. Nếu Lâm Long trong cơn tức giận ly khai ngạo thiên đế quốc tổn thất tựu lớn hơn. So sánh với phi long bảng, hắn cùng hy vọng Lâm Long có thể một mực dừng lại ở ngạo thiên đế quốc. Ai, quả nhiên cá cùng chân gấu không thể kiêm được. Quốc chủ lần nữa thở dài. Không có biện pháp, lần này chỉ có thể bỏ cuộc. Đợi chút nữa cái 10 năm tại lại để cho Lâm Long tham gia tốt rồi. Khi đó có lẽ thất quan a, dù sao chỉ có tiên nhân cảnh sơ kỳ, bế quan bế không được lâu như vậy. Quốc chủ, Lâm tướng quân lợi hại như vậy, cơ hội khó được, nếu không vi thần phái người tiến đến đánh thức Lâm tướng quân. Lúc này, tể tướng ở một bên mở miệng nói, tể tướng, ngươi có ý tứ gì? Lâm tướng quân tại tu luyện há có thể đã bị quấy rầy. hẳn là Lâm tướng quân đánh cho con của ngươi. Ngươi ghi hận trong lòng, muốn đem Lâm tướng quân khí đi. Lúc này, Mao tướng quân mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều buồn cười. Có chút thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Lại để cho tể tướng mặt đỏ lên, chán nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ mà nói. Mao tướng quân, lời này của ngươi là có ý gì? Nói ta khả dĩ, nhưng là đừng nói cháu của ta. Dựa theo ngươi nói như vậy, tôn tử của ngươi cũng là con của ngươi hả? Còn có, Lâm tướng quân là chúng ta Ngạo Thiên đế quốc bảo bối. Ngươi nói ta muốn đem Lâm tướng quân khí đi. Ngươi khích bác Ly Gián có mục đích gì? Với tư cách tể tướng, tại quan trường lăn lộn lâu như vậy, miệng cùng tư tưởng chuyển biến quả thực lợi hại, trực tiếp cắn ngược lại Mao tướng quân một mùm, lại để cho Mao tướng quân không lời nào để nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.